Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, định ngày hẹn. Kakashi cùng Chiyo ở giữa, bầu không khí bỗng nhiên ở giữa trở nên có chút vi diệu. Mọi người ở đây đều có thể nhìn ra được, Chiyo đối Kakashi có tuyệt đối địch ý, tựa hồ một giây sau cũng có thể sẽ trực tiếp xuất thủ. Kakashi nhìn xem Chiyo tấm kia cùng Hokage đệ tam đồng dạng mọc đầy nếp nhăn mặt, chậm rãi cười nói: Chiyo đại nhân quá khen, so với gia phụ, ta còn kém xa lắm. Chiyo giữ mắt nhíu lại, nói: ha ha, phong mang nội liễm, răng trắng tại ngươi cái tuổi này đều không có ngươi như thế xuất sắc. Lời nói hàn khí lộ ra, bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng. Không khí tựa hồ cũng trở nên có chút băng lãnh. Temari cùng Kankuro tất cả giật mình. Cái này Chiyo chẳng lẽ là muốn cùng Kakashi động thủ sao? Không nói trước có đánh hay không qua được vấn đề. Cái này đầu tiên liền là ngoại giao tai nạn a. Thật muốn đem ngươi lưu tại nơi này a, Chiyo nhẹ nói nói. Kakashi nghe vậy lại thờ ơ, chỉ là nụ cười trên mặt dần dần mở rộng. Ebizo cùng Gaara nghe vậy tất cả giật mình, nghĩ không ra Chiyo sẽ bỗng nhiên nói ra câu nói này. Khi mọi người chính khẩn trương không biết nên nói chút cái gì thời điểm, Chiyo bỗng nhiên cười, nếp nhăn đầy mặt tại thời khắc này đều chen ở cùng nhau, như là một đóa nở rộ hoa cúc. Ha ha ha, đùa các ngươi, bị lừa rồi đi. Chiyo phát ra ác thú vị dáng tươi cười. Gaara bọn người thấy thế cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Ebizo nói: tỷ tỷ, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Ha ha, thật sự là không có ý tứ, Chiyo cười nói. Kakashi nhìn xem Chiyo, trên mặt vẫn là kia hòa hoãn ý cười. Hắn có thể cảm giác được, vừa mới Chiyo là thật có động thủ dự định. Kia cỗ sát ý là chân thật tồn tại, nhưng là tựa hồ bởi vì một loại nào đó cố kỵ, cái này sát ý tiêu tán thành vô hình. Chiyo đại nhân thật đúng là thích nói đùa, Kakashi cười nói. Konoha sứ giả, rất hoan nghênh ngươi đi vào cát ẩn. Hy vọng lần này hành trình có thể để ngươi cảm giác được hài lòng. Chiyo lạnh nhạt nói. Đa tạ Chiyo đại nhân chúc phúc. Chiyo lại nhìn Kakashi một chút, lập tức quay người rời đi. Còn lại mấy người đều có chút mộng. Cái này nói đi là đi thật sự là có cá tính a. Ebizo vội vàng đánh cái giảng hòa, nói: tỷ tỷ đại khái là thân thể không thoải mái, ta đi xem một chút. Kazekage đại nhân, chúng ta liền muốn cáo lui. Ebizo đại nhân xin cứ tự nhiên. Ebizo lập tức đi theo Chiyo bộ pháp, đi ra Kazekage cao ốc. Tỷ tỷ, vừa mới ngươi quá vọng động rồi, Ebizo nói. Chiyo thở dài, nói: thù này báo không được nữa sao? Tỷ tỷ, chúng ta đều tuổi đã cao, đối với loại chuyện này chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Lúc trước răng trắng thời điểm chết, người không phải liền đã buông xuống sao? Lúc này cần gì phải cùng tên tiểu bối này không qua được? Đúng vậy a, lúc trước liền để xuống. Chỉ là nếu như lúc trước ta nhi tử cùng con dâu đều không có chết, có lẽ bọn hắn bây giờ đã là nhẫn giới bên trong danh chấn một phương nhân vật. Hiết cũng không sẽ rời đi thôn. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, làm sao giống bây giờ dạng này, rơi vào ta một cái người cô đơn. Chiyo nhìn xem kia bầu trời trong xanh chậm rãi nói. Trên bầu trời, vạn dặm không mây, tỷ tỷ, không có như vậy nhiều nếu như. Trên chiến trường, đều vì mình chủ, răng trắng đã chết, cái này đoạn cựu oán cũng liền đi qua. Bây giờ răng trắng chi tử tại Konoha bên trong quyền cao chức trọng, không động được, cát ẩn cũng không thể chạm vào. Dứt bỏ những này, bây giờ cát ẩn cũng không để lại hắn. Người vừa mới cũng cảm giác được thực lực của hắn. Liền xem như người ta liên thủ đối phó hắn, tối đa cũng là 5 năm số lượng. Chiyo nghe vậy trầm mặc không nói, lập tức nhẹ nói đạo: ta minh bạch. Ebizo nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sợ hãi Chiyo trong lúc nhất thời nghĩ quẩn. Đến lúc đó Konoha cùng Cát Ẩn ở giữa tốt không dễ dàng tạo dựng lên hữu hảo quan hệ liền nước chảy. Về biển đông, Cát Ẩn làm trong quán. Kakashi đã bình yên địa ngồi ở gian phòng của mình. Trước mặt hắn, là hắn mang đến 10 tên ám bộ. Chuyến này nhiệm vụ cũng không phải là cơ mật. Cho nên những này ám bộ đều trừ đi ám bộ phục sức. Khôi phục bình thường Konoha ninja bộ dáng. Yamato, tiểu hổ, ngươi tăng cường tại sứ quán chung quanh cảnh giới công việc. Để tránh có đạo trích đến đây nhiễu loạn. Tật Phong, Yêu Gao, hai người các ngươi phụ trách tuần tra. Những người còn lại, ba người một tổ, cách mỗi 3 giờ luân phiên một lần. Vâng, bộ trưởng, đám người cùng kêu lên đáp. Yamato tiến lên hỏi, Kakashi tiền bối, chẳng lẽ lần này tại Cát Ẩn sẽ gặp nguy hiểm sao? Kakashi lắc đầu, nói, không rõ ràng, nhưng là lấy phòng ngộ nhỡ vẫn là có cần phải. Chiyo nhi tử cùng con dâu là chết tại phụ thân ta trong tay. Bây giờ nàng đối ta cũng có mấy phần cừu hận. Mặc dù trở ngại Konoha cùng Cát Ẩn quan hệ trong đó, nàng có thể sẽ khắc chế, nhưng là cũng không bài trừ sẽ động thủ khả năng. Sớm chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn tốt. Thì ra là thế. Yamato nhẹ gật đầu nói, bộ trưởng đại nhân, cái kia cái gì Chiyo lão thái bà lại dám có chủ ý với ngươi? Nàng nếu là dám động thủ, ta Hyuga hổ cái thứ nhất diệt nàng. Tiểu hổ, đừng như vậy xúc động. Chuyện này không phải vạn bất đắc dĩ không nên động thủ. Konoha cùng Cát Ẩn quan hệ trong đó vừa mới ổn định. Năm đời Kazekage lại đối Konoha ôm lấy cực lớn thiện ý. Đây là tốt không dễ dàng tranh thủ tới kết quả. Không thể bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ liền phá hủy. Quốc cùng quốc ở giữa, không phải chuyện gì đều muốn dựa vào bạo lực giải quyết. Hòa bình ngoại giao là rất trọng yếu. Hyuga hổ nghe vậy gãi đầu một cái. Hiển nhiên đối Kakashi thuyết pháp không phải hiểu rất rõ. Kakashi thở dài, ngày hôm đó hướng hổ tầm mắt vẫn là kém một điểm. Chiến tranh không phải tùy ý liền có thể bốc lên. Trong đó liên lụy đến đồ vật. Xa xa không chỉ là mặt ngoài như vậy đơn giản. Tóm lại, người nhớ kỹ đừng tự tiện hành động chính là. Kakashi nói, vâng, bộ trưởng đại nhân. Hyuga hổ mặc dù vẫn là không rõ bạch, nhưng là hắn biết, nghe Kakashi là được rồi. Tốt, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi a. Dựa theo vừa mới phân công, riêng phần mình phân phối xong hành động thời gian. Rõ, màn đêm buông xuống, Kakashi nằm tại trên giường của mình. Hai chân ngồi xếp bằng, thể nội tiên thuật chakra đang không ngừng chồng chất, phía sau màu trắng bạc chú ấn cũng dần dần tại hoàn thiện. Ba loại tiên thuật hòa hợp đã có một đoạn thời gian. Độ hoàn thành đã có tiếp cận 70%, Kakashi đoán chừng lại có mấy tháng hẳn là liền có thể hoàn toàn dung hợp thành công. Đến lúc đó, cái này hòa hợp hoàn toàn tiên thuật nói không chừng sẽ mang lại cho mình không nhỏ kinh hỉ. Kakashi mở mắt ra chử, quanh người tự nhiên năng lượng tán đi, hòa hợp đến coi như thuận lợi, chỉ là cái này rử mắt, Kakashi sờ lên mắt trái của mình, cả hai đồng lực hòa hợp xa so với hắn tưởng tượng muốn chậm chạp. Nghĩ đến nguyên tắc Sasuke Sharingan phù hợp tự thân, còn hao tốn không ngừng thời gian hòa hợp, mình cái này ngoại tộc người, hòa hợp thời gian càng trưởng một điểm. Tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái. Lúc này, từ cửa sổ bỗng nhiên bò vào tới một cái cỡ nhỏ khôi lỗi. Trưởng bất quá 20 cm. Tướng mạo xấu xí. Kakashi hơi kinh ngạc, vừa định tiến lên tìm tòi hư thực. Chỉ gặp kia cỡ nhỏ khôi lỗi bỗng nhiên há hốc miệng ra. Bắn ra một tờ giấy. Kakashi quan sát một lát. Xác định không có độc về sau. Vừa rồi cầm lên. Cũng không trách Kakashi bây giờ chú ý cẩn thận. Đây là tại Cát Ẩn địa bàn. Luận đến dùng độc công lực. Toàn bộ nhẫn giới cũng không cùng Cát Ẩn vật cổ tay. Sunet đi dù sao cũng là cứu người con đường. Đối với độc dược, khinh thường vì đó. Kakashi mở ra xem. Chỉ gặp trên đó viết mình cực nhỏ chữ nhỏ. Cát Ẩn sa mạc, lặng chờ trò chuyện với nhau. Chiyo, Kakashi rử mắt nhíu lại. Đứng dậy rời đi sứ quán. Hạo kiếp kết thúc.